Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Tấn Vương mưu phản là bởi vì Tề Quân già bệnh, cũng là bởi vì sự bức bách của ông. Lúc đó ông biểu hiện giống như càng coi trọng Yến Quận Vương, lại để Lữ Khánh Hỷ nhắm vào Tấn Vương. Tấn Vương kỳ thực là bất đắc dĩ mới phải nhến Quận Vương, tất nhiên cũng vậy. Lữ Khánh Hỷ thấy Tề Quân hỏi đến Yến Quận Vương, lập tức nói tình hình hiện tại của Yến Quận Vương. Yến Quận Vương gần đây ẩn mình, làm việc rất cẩn thận, dường như đã quyết tâm nhẫn nhịn. Hắn ta hẳn là cho rằng, chỉ cần nhịn qua khoảng thời gian này, tiếp theo chính là con đường rộng mở. Đương nhiên, Tề Quân biết đây là không thể nào, nhưng Yến Quận Vương co đầu rụt cổ, lại cũng khiến ông cảm thấy phiền phức. Hoàng thượng, nếu Yến Quận Vương biết sự tồn tại của tiểu hoàng tử, nhất định sẽ có hành động. Lữ Khánh Hỷ đề nghị, không thể để hắn biết. Tề Quân nói, nếu Yến Quận Vương biết ông đã tìm lại được hoàng tử của mình, nhất định sẽ liều lĩnh làm chút gì đó. Nhưng ông thật sự làm như vậy, Lê Thanh Chấp có thể sẽ gặp nguy hiểm. Phải biết, vì sự an toàn của Lê Thanh Chấp, ngoại trừ Tôn Thượng Thư, mấy đại thần khác biết chuyện ông có hoàng tử, đều không biết hoàng tử của ông rốt cuộc là ai. Lữ Khánh Hỷ lại lần nữa hiên kế cho Tề Quân. Hoàng thượng, chúng ta chi bằng bày ra một kế, trực tiếp bắt hắn. Tiền triều có một vị hoàng đế, biện pháp đối phó với quyền thần là đợi khi quyền thần tiến cung, trực tiếp gi-e-c-c-h-e-t quyền thần đó. Bọn họ muốn đối phó với Yến Quận Vương, cũng có thể làm như vậy. Đến lúc đó gán cho Yến Quận Vương tội danh mưu sát hoàng thượng là được. Âm mưu quỷ kế, đó đều là người thực lực yếu dùng để đối phó với người thực lực mạnh. Tề Quân là hoàng đế, không cần phiền phức như vậy. Sự thật trước đó lúc Tề An xảy ra chuyện, nếu không phải Tề Quân không định truy cứu Tấn Vương và Yến Quận Vương, bọn họ hoàn toàn có thể mượn chuyện này xử lý hai người này. Tề Quân thở dài, ta đã đáp ứng phụ hoàng, sẽ không hại hắn. Lữ Khánh Hỷ nghe Tề Quân nói vậy, ánh mắt lóe lên. Ông vẫn luôn rất chán ghét điểm này của Tề Quân. May mắn, Tề Quân rất nhanh lại mở miệng. Đến lúc đó, ta không ngờ, y, ế, xê hắn là được, đưa hắn đi canh giữ Hoàng Lăng. Canh giữ Hoàng Lăng, đối với Yến Quận Vương mà nói, có lẽ còn khó chịu hơn là gờ, y, ế, xê hắn ta. Lữ Khánh Hỷ cười nói, hoàng thượng ngài thật là nhân từ. Tề Quân không nói thêm gì, suy nghĩ một chút mới nói. Vậy thì chờ sau thi điện hãy ra tay. Lữ Khánh Hỷ nói, hoàng thượng, thi điện còn lâu, e là đêm dài lắm mộng, vẫn nên nhanh chóng ra tay thì hơn. Tề Quân thường xuyên đi tìm Lê Thanh Chấp, tuy rằng ông vẫn luôn rất cẩn thận, nhưng chuyện này chưa chắc có thể giấu kín hoàn toàn. Trước đó mọi người đều cho rằng Tề Quân bệnh nặng, cho nên không chú ý đến, nhưng hiện tại quan viên trong triều đã biết Tề Quân không có bệnh, Tề Quân lại xuất cung, liền có thể bị phát hiện. Tề Quân lại có chút do dự, im lặng một lúc, Tề Quân nói, vẫn là chờ sau thi điện đi, ta không muốn ảnh hưởng đến thi điện của A Thanh. Còn có chính là, Tấn Vương là tự mình tạo phản, Yến Quận Vương lại cần ông vu oan giá họa. Yến Quận Vương ra tay với Tề An, Tề Quân cảm thấy hắn ta tội đáng chết, nhưng vu oan Yến Quận Vương mưu hại ông, liên lụy không chỉ một mình Yến Quận Vương. Ông khó tránh khỏi do dự. Ngoài ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông làm như vậy xong, liệu có người phát hiện ông là cố ý hãm hại Yến Quận Vương hay không? Quan viên trong triều sẽ nghĩ ông như thế nào? Lữ Khánh Hỷ nhìn ra sự do dự của Tề Quân, khóe miệng giật giật không tiếp tục khuyên. Hoàng thượng thỉnh thoảng lại mềm lòng, ông đã quen rồi. Kỳ thực sau thi điện lại ra tay cũng được, nhưng tình hình hiện tại khẳng định không thể để hoàng thượng lại xuất cung. Lữ Khánh Hỷ nói, hoàng thượng, tai mắt nhiều, mấy ngày nay ngài vẫn luôn không hồi cung, đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Trước thi điển, ngài không thể lại xuất cung nữa. Tề Quân sửng sốt, ta không thể lại xuất cung nữa. Tiểu hoàng tử tham gia xong thi hội, tất nhiên có rất nhiều buổi tụ hội phải tham gia, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn. Lữ Khánh Hỷ lẩm bẩm, quả thực là đạo lý này. Sự thật trước thi hội, ông bởi vì Lê Thanh Chấp có rất nhiều việc phải làm, một khoảng thời gian dài không đi quấy rầy Lê Thanh Chấp. Hiện tại, nhịn một chút vậy, Tề Quân bận tới bận lui, cũng không quên quan tâm đến những vị khảo quan của thi hội. Tể quân cùng Lữ Khánh Hỷ nói chuyện về Yến quận vương lúc, Yến quận vương kỳ thực cũng đang cùng tiên sinh của mình nói chuyện về tể quân. Tiên sinh, hoàng thượng từng bước ép sát, rốt cuộc là có ý gì? Yến quận vương muốn ngồi mát ăn bát vàng, nhưng mấy ngày nay người dưới tay hắn ta hết lần này tới lần khác bị tể quân gây phiền toái. Cứ tiếp tục như vậy, ai còn đi theo hắn ta? Quan trọng nhất là, tể quân thật sự định giao hoàng vị cho hắn ta. Nếu tể quân định giao hoàng vị cho hắn ta, tại sao lại nhắm vào hắn ta như vậy? Tiên sinh của Yến quận vương nói, vương gia, chuyện này, e là có gì đó kỳ quặc. Ông ta cũng cảm thấy tình hình không đúng lắm. Cách làm hiện tại của tể quân, không giống như là muốn truyền hoàng vị cho Yến quận vương, ngược lại giống như là muốn diệt trừ bọn họ. Kỳ thực tuy rằng ông ta vẫn luôn giúp Yến quận vương phát triển thế lực, nhưng lúc ban đầu, cũng không cho rằng Yến quận vương có cơ hội làm thái tử. Dù sao lúc đó, thanh thế của Tấn vương như mặt trời ban trưa. Hơn nữa ông ta rất rõ ràng, so với Yến quận vương, hoàng thượng đối với Tấn vương càng thân thiết hơn một chút. Lúc đó ý nghĩ của bọn họ là nếu có cơ hội, liền tranh giành hoàng vị, nếu không có cơ hội, liền ẩn mình. Chỉ cần bọn họ không xung đột với Tấn vương, sau khi Tấn vương đăng cơ, ngày tháng của vương gia bọn họ nói không chừng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng Quỳnh Độc tán nhân khiến danh tiếng của Tấn vương bị tổn hại, sau đó bọn họ bị đẩy lên vũ đài. Tể quân có phải lại muốn từ trong tông thất chọn một đứa trẻ kế vị hay không? Yến quận vương nói, Tể An vốn dĩ là hài tử Tể quân bồng từ trong tông thất mà nuôi dưỡng. Nay Tể An phế bỏ, Tể quân e rằng sẽ chọn người khác. Sắc mặt tiên sinh của Yến quận vương biến đổi. Trước đó bọn họ rất tự tin, cho rằng Tể quân tâm địa mềm yếu. Sau khi Tấn vương bất tài, ắt hẳn sẽ chọn Yến quận vương. Nhưng đó chỉ là suy đoán của bọn họ. Chính mẹ của Yến quận vương đã hãm hại Tề quân, nay Tề quân e rằng sống không được bao lâu nữa, lúc này, ông chắc chắn sẽ hận kẻ đã hãm hại mình. Tiên hoàng quý phi đã sớm không còn, nhưng nhi tử của bà ta, Yến quận vương vẫn còn sống. Có những bậc đế vương, lúc trẻ là minh quân ai ai cũng ca tụng, đến lúc về già lại hồ đồ, Tề quân giờ cũng đã già, liệu ông có hồ đồ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự như vậy, bọn họ phải làm sao? Chẳng lẽ ngồi chờ C, H, E, T hay sao? Giá như biết trước, lúc Tấn vương ra tay, chúng ta nên thừa nước đục thả câu, G, I, E, C, C, H, E, T, tể quân. Yến quận vương nói, tiên sinh của Yến quận vương lộ vẻ trầm tư. Tiên sinh, giờ chúng ta phải làm sao? Yến quận vương hỏi, tiên sinh của Yến quận vương cũng có chút khó làm. Giết tể quân tất nhiên là biện pháp một lần vất vả trăm lần nhàn, nhưng cũng phải có người. TBCB hòn họ ra tay với tể an, đã dùng hết nhân thủ trong cung, tể quân. Bên cạnh tể quân, có vô số người bảo vệ ông. Hơn nữa, muốn ra tay phải có người. Tấn vương có binh quyền tiên Tấn vương để lại mà còn thất bại, Yến quận vương thì có gì? Những người trong quân đội mà hắn ta lôi kéo, e rằng không muốn cùng hắn ta mạo hiểm. Chúng ta hãy xem xét thêm, tiên sinh của Yến quận vương nói. Trước đó, để không bị liên lụy vào chuyện của Tấn vương, để không bị tể quân gây phiền toái, bọn họ đã hạn chế người dưới tay, không cho bọn họ đi khắp nơi dò la. Nhưng giờ không thể nghĩ được nhiều như vậy nữa, người của Yến quận vương đều hành động, thu thập tin tức. Trước khi Tấn vương ra tay, hoàng thượng đã viết thư cho một số đại thần. Hắn đã an ủi những đại thần đó như thế nào? Long thể của hoàng thượng trông có vẻ tốt, hắn đã khỏe lại bằng cách nào? Nghe nói Hồ Ngự Y gần đây tinh thần rất tốt, long thể của hoàng thượng có lẽ là thật sự đã chuyển biến tốt. Lữ Khánh Hỷ đột nhiên bắt đầu làm việc thiện, rất không đúng. Hoàng thượng đối với kỳ thi hội này có chút quan tâm thái quá. Các loại tin tức hỗn tạp được đặt cùng nhau, Yến quận vương dẫn theo thuộc hạ cùng nhau phân tích, ít nhiều cũng phân tích ra được một số việc. Hoàng thượng và Lữ Khánh Hỷ mua chuộc lòng người như vậy, e rằng đang dọn đường cho tân đế mà bọn họ nhắm đến. Nếu hoàng thượng thật lòng muốn vương gia kế vị, hẳn sẽ không nhắm vào vương gia. Hoàng thượng rõ ràng là đang bức bách vương gia, gió mưa sắp đến, người của Yến quận vương phủ không thể không cảm nhận được. Yến quận vương đã hiểu được tâm trạng của Tấn vương trước khi mưu phản. Tể quân đã chọn chữ quân khác, nếu mình không làm gì, e rằng kết cục sẽ không tốt, trong tình huống này. Hắn ta có thể làm gì? Tấn vương đã chọn tạo phản, còn hắn ta, Sau khi Tấn Vương bức cung, phòng vệ hoàng cung càng thêm nghiêm ngặt, người canh giữ thành, đối với người ra vào thành cũng kiểm tra rất nghiêm ngặt. Tiên sinh của Yến Quận Vương lên tiếng, hiện tại bọn họ thiếu nhân thủ, muốn bức cung cơ bản là không thể thành công. Yến Quận Vương đột nhiên nói, chúng ta đi bắt cóc đại công chúa và nhị công chúa. Cách chương.